Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Kiếm Trảm Hồng Liên Thánh Sứ, Đại Quang Minh Bồ Tát, ta là Phật Môn Tiểu Kim A, mau ra đây chơi A, Đại Quang Minh Bồ Tát, xin thương xót, ta có thể hay không đi theo Đại Lão, toàn bộ nhờ ngươi A, Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi không thể tuyệt tình như vậy A. Tốt xấu chúng ta cũng là Phật môn A. Người mặc dù chết rồi. Nhưng sinh là Phật môn người. Chết là Phật môn quỷ. Không. Người ngay cả quỷ đô có tính hay không? Chết là Phật môn Xá Lợi Tử A. Người ta hẳn là hỗ bang hỗ trợ A. Tới đi. Giúp ta một chút cái này đáng thương Phật môn Tiểu Kim A. Phật môn cần ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại La Kim Bát ở cái kia không ngừng lấy lòng Thất Thải Xá Lợi Tử. Nhìn thấy Vương Khả bộ mặt một trận co rúm. Cái này Đại La Kim Bát quả nhiên không phải vật gì tốt a. Cái này bán thảm cũng không biết xấu hổ a. Trông cậy vào Đại La Kim Bát, chỉ sợ không bao nhiêu hy vọng a. Vẫn là khác tìm nó pháp a. Trương Cai Tù, người nếu biết chân tướng, hẳn phải biết làm sao phá giải này phong ấn a. Vương Khả trầm giọng nói, ta không biết rõ. Ta ngày đó căn bản không cho phép tới gần. Ta căn bản không biết Hồng Liên Thánh Sứ bọn họ làm sao làm. Trương Cai Tù lập tức lo lắng nói. Bản thân chỉ là một cái cai tù mà thôi. Làm sao có thể biết rõ nhiều như vậy. Ngày ấy, người nhìn thấy cái gì? Vương Khả trầm giọng nói. Ngày đó, Trương Cai Tù sắc mặt cứng đờ. Mau nói. Vương Khả thúc giục nói. Ngày đó rất nhiều người quần áo đen. Sớm tiến vào lơ lửng ngục giam. Ở lơ lửng trên núi mai phục tốt rồi. Về sau, đến một cái xinh đẹp nữ tử. Mang theo ác hoàng đến đây. Ta lúc ấy đều sợ choáng váng. Mà vào lúc này, Hồng Liên Thánh Sư cũng xuất hiện. Thăm viếng ác hoàng. Nói khi nhục cái kia xinh đẹp nữ tử người. Đã nhốt vào lơ lửng ngục giam. Sau đó, Trương Cai Tù nhớ lại nói. Giả mạo ác hoàng nữ nhi nữ tử thần bí. Lừa dối ác hoàng. Nói cái này hơn 200 năm bị một người xấu khi nhục. Ác hoàng vì nữ nhi báo thù. Tự mình mang theo nữ nhi đến đây. Bởi vì cấp bách, giận, thương, sủng. Căn bản không có cố kỵ cái khác. Trực tiếp tới. Mà Hồng Liên Thánh Sứ đám người. Ở đây thiết lập tốt cái bẫy. Vương Khả thần sắc khẽ động đoán được đại khái. Ta không biết rõ. Trương Cai Tù có chút sợ hãi nói. Thế nhưng là, ngục giam nhiều người như vậy a, không nói ngục tốt, còn có tù phạm, nhiều người như vậy, cũng không biết ác hoàng đến đây. Đem ác hoàng lừa gạt ở đây. Phong ấn tại đây, liền không có một chút động tĩnh. Trừ bọn ngươi ra ai cũng không phát giác. Vương Khả vẻ mặt hoài nghi nói. Lơ lửng ngục giam, ngày đó đại trận mở ra. Có thể cho ngoại giới người thấy không rõ nội bộ xảy ra chuyện gì. Cũng làm cho ngoại giới người nghe không được ngục giam một điểm thanh âm. Về phần chúng ta cùng đám tù nhân. Trương Cai Tù hồi ức. Thế nhưng là, mới nói được một nửa. Trương Cai Tù bỗng nhiên từ nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trương Cai Tù nổ thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ ở giữa không trung lập tức hóa thành hừng hực đại hỏa đốt cháy không còn. Đồ chán sống, lại dám phản bội ta. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên ở cách đó không xa vang lên. Cẩn thận, Long Ngọc một tay lấy Vương Khả hộ ở sau lưng. Ngươi làm phản, Vương Khả lập tức đem Long Ngọc kéo đến phía sau mình. Lần thứ hai nhìn lại nhìn thấy, giữa không trung giờ phút này đang đứng một cái mặt mũi tràn đầy lửa giận thân ảnh. Cái kia mặt mũi tràn đầy lửa giận thân ảnh không phải người khác. Chính là vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi Hồng Liên Thánh Sứ. Thỏ Vương, ngươi làm ăn gì? Có người đi vào rồi. Các ngươi sẽ không hô một tiếng A. Vương Khả lập tức cả giận nói. Hồng Liên Thánh Sứ sao lại tới đây? Hắn làm sao lúc này đến? Thỏ Vương ngươi hô một tiếng. Chúng ta tốt chạy trốn A. Làm sao bây giờ? Vương Khả cúi đầu nhìn về phía dưới núi. Lại nhìn thấy. Trước đó họa trong vòng, cai tù, ngục tốt, đám tù nhân, toàn bộ ngã trên mặt đất. ngất đi đồng dạng. Dưới núi tràn ngập nồng đậm sương mù. Đây là, bọn họ chết hết. Vương Khả kinh ngạc nói. Còn chưa có chết. Cùng ngày đó một dạng, bên trong tiên nhân túy, ngục tốt, tù phạm toàn bộ choáng. Hồng Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Tiên nhân túy, ngươi đến cùng dùng bao nhiêu lượng a? Ngày đó giải binh giáp ở Thiện Thần Điện dùng tiên nhân túy. Chỉ là để Khương Bính không có khí lực. Ngươi cái này trực tiếp toàn bộ choáng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Giải binh giáp tiên nhân túy. Chỉ là kém nhất. Sao có thể cùng ta so? Vương Khả, ta không nghĩ tới a. Không nghĩ tới a. Các ngươi sẽ còn chơi dương đông kích tây. Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình vẻ dữ tợn. Hồng Liên Thánh Sứ giống to một tiếng. Lấy tay đánh tới một trường. Cẩn thận. Long Ngọc một tiếng kêu sợ hãi đem Vương Khả kéo vào sau lưng. Thế nhưng là, vẫn là đã quá muộn. Hồng Liên Thánh Sứ một trường này đến quá đột nhiên. Trong nháy mắt, hai người bị đánh rớt dưới núi. Oanh! Vương Khả cùng Long Ngọc trong nháy mắt đem trên mặt đất đập một cái hố to. Phốc! Long Ngọc phun ra một ngụm máu tươi. Mặt nạ rớt xuống. Vương Khả bởi vì có Long Ngọc ngăn tại phía trước. Bị trùng kích nhỏ rất nhiều. Nhưng liền tính nhỏ rất nhiều. Cũng là Hồng Liên Thánh Sứ một trưởng a. Lập tức, kinh khủng lực lượng rót vào thể nội. Để Vương Khả toàn thân chấn động. Bành! Vương Khả quanh thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Tu vi lại tăng lên nữa nhất trọng. Nguyên anh cảnh đệ tứ trọng. Người còn có thể tăng cao tu vi. Hồng Liên Thánh Sứ đứng ở chỗ cao. Trừng mắt kinh ngạc nói. Phốc! Vương Khả! Người chạy mau! Nhanh! Nhanh! Phốc! Long Ngọc phun huyết hư nhược ngã nhào trên đất. Chạy! Lúc này! Các ngươi chạy trốn được sao? A, ha ha, vừa rồi ta chỉ dùng một thành không tới lực lượng. Ta liền lo lắng ngươi là Hắc Liên Thánh Sứ. Sở dĩ nghĩ muốn bắt Vương Khả uy hiếp ngươi. Không nghĩ tới, lại là một nữ nhân. Thế mà giả mạo Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả, ngươi thật đúng là thật to gan. Dùng một cái giả Hắc Liên Thánh Sứ. Liền lừa gạt ngục giam tất cả mọi người xoay quanh. Hồng Liên Thánh Sứ dậm chân mà xuống. Trong nháy mắt đến hai người trước mặt, ta liền là Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi có việc hướng ta đến, để Vương Khả đi. Long Ngọc chật vật bò người lên, đem Vương Khả bảo hộ ở sau lưng. Long Ngọc, tốt rồi, ngươi liền không cần phải giả bộ đâu. Đều đã xuyên băng, chẳng có tác dụng gì. Vương Khả lập tức đem Long Ngọc kéo ra phía sau. Vương Khả, Long Ngọc vẻ mặt sốt ruột. Ta nói, tiếp đó. Để cho ta bảo hộ ngươi. Vương Khả đem Long Ngọc đặt ở sau lưng. Thế nhưng là, Long Ngọc hư nhược không đứng dậy nổi. Nhìn xem Vương Khả bóng lưng bảo vệ bản thân. Long Ngọc trong lòng tuôn ra một cỗ khó được sưởi ấm. Có lẽ lúc này, trong lòng tuôn ra ấm áp rất không phải lúc. Nhưng, Long Ngọc giờ phút này trong lòng đích đích xác xác sinh ra một dòng nước ấm. Bản thân từ nhỏ sống ở một cái trong hoàn cảnh tàn khốc. Thế gian mọi thứ đều băng lãnh, thẳng đến Vương Khả xuất hiện, tất cả mới trở nên không giống nhau. Đặc biệt giờ phút này, được bảo hộ cảm giác, một loại từ trong thâm tâm dòng nước ấm bao khỏa bản thân. Tựa như hy vọng thời gian liền dừng lại tại thời khắc này một dạng. Sắp chết đến nơi, còn lôi lôi kéo kéo. A, ha ha, Vương Khả, người diễn trò cho ai thấy thế nào? Từ chỗ nào gạt tới tiểu nha đầu. Thế mà không để ý sinh tử muốn hộ ngươi đi. Hồng Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Nàng là bạn gái của ta. Ngươi thương bạn gái của ta. Vương Khả mắt lộ tơ máu nói. Giờ khắc này. Vương Khả liền tu vi gia tăng đều không để ý. Long Ngọc trước đó thụ thương đã để Vương Khả bạo nộ rồi. Giờ phút này lại bị Hồng Liên Thánh Sứ trọng thương. Vương Khả não hải chỉ có một cái suy nghĩ. Giết hắn. A, ha ha, bạn gái của ngươi. Vương Khả a, Vương Khả. Ngày đó ngươi bị Hoàng Thiên Phong đưa tới lơ lửng ngục giam thời điểm. Ta nhận được tin tức giật nảy mình. Còn tưởng rằng bí mật bị phát hiện. Là bọn hắn để cho ta khắc chế xuống tới. Bất quá, về sau sự thật chứng minh. Ngươi quả nhiên sẽ hỏng việc. để Hoàng Thiên Phong dẫn tới những người khác đi qua Hoàng Cung. Chính ngươi lại đến vụng trộm cứu ác hoàng. Tốt, tốt, rất tốt. Còn không người dám như vậy trêu chọc ta. Nếu không phải là ta hôm nay tâm huyết lai chiều đến kiểm tra một chút. Thiếu chút nữa thì nhường ngươi thành công. Hồng Liên Thánh Sứ giữ tợn dậm chân mà đến. Vương Khả, ngươi đi mau. Long Ngọc lo lắng nói. Không, hắn tổn thương ngươi. Ta muốn chảm hắn. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Long Ngọc lộ ra một cỗ cười khổ. Hồng Liên Thánh Sứ đã thương thế khôi phục a. Ngươi làm sao chảm a? Mặc dù trong lòng ngọt ngào, nhưng căn bản không hy vọng Vương Khả bị thương tổn a. Đi, người nào đi phải rơi. Các ngươi sao? Buồn cười, bằng các ngươi đi như thế nào? Vương Khả, ngươi làm hại ta thật thê thảm, càng làm hại ta trở thành thiên hạ người trò cười. Hôm nay ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Đó là ngươi đạo lữ. Tốt, ta liền ở ngay trước mặt ngươi. Đưa nàng phanh thây xé xác. Nhường ngươi trải nghiệm một chút thống khổ lại để cho ngươi chết. Hồng Liên Thánh Sứ giữ tợn nói. Tự tìm cái chết. Vương Khả tiến lên một bước. Ha ha ha ha ha. Hồng Liên Thánh Sứ căn bản không để ý tới Vương Khả. Lấy tay vung lên. Bành. Bốn phía trong nháy mắt biến thành ngập trời biển lửa. Biển lửa bay thẳng Long Ngọc đi. A, Long Ngọc giờ phút này trọng thương. Chỗ nào ngăn cản, mắt thấy là phải bị đại hỏa bao khỏa. Ha ha ha ha, Vương Khả, nhìn thấy không? Ta muốn ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ giữ tợn cười to nói. Thế nhưng là, cười to đến một nửa. Hồng Liên Thánh Sứ đột nhiên biến sắc. Toàn thân trong nháy mắt kinh dị mà lên. Một cỗ nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ Hồng Liên Thánh Sứ toàn thân. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Chạm. Vương Khả một tiếng quát nhẹ. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiên tiệm thật lớn kiếm cương. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Lơ lửng ngục giam mặc dù có đại trận che đậy nội bộ tất cả. Nhưng, đối mặt cái này kinh khủng kiếm cương. Căn bản vô dụng. Bởi vì trong chớp nhoáng này. Kiếm cương kim mang đâm sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Làm cho cả Hồng Liên Thánh Sứ đảo cũng là bỗng nhiên một trận đâm sáng lên. Đồng thời, Hồng Liên Thánh Sứ đảo vô số cường giả tất cả đều trong lòng kinh sợ một hồi. Đâm sáng lên kiếm cương cuối cùng xông vào lơ lửng ngục giam đại trận biến mất. Không, không, đây là cái gì? Không, A-tu-la, Hồng Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đâm ánh sáng mang biến mất, toàn bộ lơ lửng ngục giam cũng là chấn động mạnh một cái. Trên bầu trời kim quang chậm rãi biến mất, lơ lửng ngục giam cũng chậm chậm hướng tới bình tĩnh. Nguyên bản Hồng Liên Thánh Sứ thúc dục biển lửa đã triệt để Oblivion. Long Ngọc rớt xuống đất, thổ huyết bên trong trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Liền thấy, Vương Khả ngăn tại trước mặt mình. Tay cầm một chuôi trường kiếm màu vàng óng, giống như tuyệt thế anh hùng, che lại bản thân, một kiếm, đem trước mặt Hồng Liên Thánh Sứ chém thành hai nửa. Không, Hồng Liên Thánh Sứ thả ra bản thân A-tu-la Nguyên Thần. Vậy mạnh mẽ A-tu-la Nguyên Thần cũng bị một kiếm chém thành hai nửa. Đến chết, Hồng Liên Thánh Sứ đều không thể tin được, bản thân sẽ bị Vương Khả giết. Hắn không phải nguyên anh cảnh sao? Hắn không phải chỉ có thể khoác lác sao? Vì sao hắn có thể một kiếm chạm ta? Vì sao? Hồng Liên Thánh Sứ đã trở thành hai nửa thi thể. Không cách nào phát ra âm thanh cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Khả sau lưng Long Ngọc. Lại mở to hai mắt nhìn về phía Vương Khả bóng lưng. Gương mặt không tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này. Vừa nãy là Vương Khả chạm. Là Vương Khả chạm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.